Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 691, Diễu Võ Dương Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 chiếc phi hành chiến thuyền thực nhanh liền đến Bách Thảo Cốc bên ngoài, này sơn cốc nam bắc dài 4-5 ngàn dặm, đông tây rộng cũng có hơn 1 ngàn dặm bị Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch cùng mấy cái cao lớn sơn mạch vây quanh. Những này cao lớn sơn mạch đều thâm nhập Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong. Có lẽ là bởi vì những này sơn mạch ngăn trở ngoại giới cuồng bạo linh khí rất khó thẩm thấu tiến tới. Bách Thảo Cốc bên trong linh khí, so bên ngoài muốn ôn hòa rất nhiều. Mặc dù là hung thú, nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng không tưởng tùy ý thâm nhập Cửu Thiên Cương Phong tầng. May mà những này sơn mạch cũng không phải bền chắc như thép, Nam, Tây, Bắc có riêng một cái hiệp đạo xuyên qua sơn mạch câu thông Bách Thảo Cốc nội ngoại. Những này hiệp đạo chi gian cũng không có bố trí trận pháp. Dù sao thường xuyên có hung thú lui tới, bố trí trận pháp cũng phải bị xông phá. Cùng Vương Đạo Viễn cùng ngồi một chiếc phi hành chiến thuyền, vài tên tu sĩ tế ra phi kiếm ở phía trước mở đường, miễn cho có cái gì mai phục. Vương Đạo Viễn cũng phóng ra nhị giai thượng phẩm truy hồn ong ở phía trước dò đường. Nơi này linh khí tương đối ôn hòa, nhị giai thượng phẩm truy hồn ong thừa nhận năng lực càng cường, còn là có thể đĩnh một đoạn thời gian. Hơn nữa, không gian bên trong cũng không thiếu những này đồ vật. Mấy năm nay không gian bên trong linh điền diện tích gia tăng rất nhiều, linh khí nồng độ cũng có chỗ đề thăng. Nhị giai thượng phẩm truy hồn ong đã tăng thêm đến 1 vạn chỉ. Nhị giai trung phẩm truy hồn ong cũng đã vượt qua 3 vạn chỉ. Tổn thất mấy chục cái cũng không phải vấn đề. Những cái kia nhị giai trung phẩm, nhiều uy điểm mật ong cũng có thể thực nhanh đột phá. Truy hồn ong tiến vào hiệp đạo bên trong cũng không có phát hiện bất luận mai phục dấu vết. Lưu lại 3 chiếc phi hành chiến thuyền, phân biệt bảo vệ 3 cái hiệp đảo, mặt khác đều tiến vào sơn cốc. Bên trong hoàn cảnh quả nhiên cùng ngoại giới rất là bất đồng. Che trời cổ mộc khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo đầy khắp núi đồi. Này sơn cốc bên trong cũng có không ít hoang dại linh ong, tại bụi hoa bên trong bay múa, bất quá phẩm giai đều không cao, cũng chính là nhị giai trung hạ phẩm bộ dáng. Ngoại trừ thân thể càng vì cường hãn, có thể thích ứng cuồng bạo linh khí bên ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc biệt không đáng hắn lãng phí thời gian. Truy hồn ong vung ra, thực nhanh liền phát hiện không ít hung thú. Bất quá, cũng không phát hiện một cái ma tu tung tích. Dù sao những này ma tu đều là âm ma nhất mạch, am hiểu ẩn nấp phục kích. Truy hồn ong này điểm tu vi, rất khó phát hiện kim đan ma tu tung tích. Ma tu mục tiêu là hung thú, nơi nào hung thú nhiều, nơi nào liền có ma tu. Mấy chiếc phi hành chiến thuyền bay đến hung thú tụ tập địa phương, cẩn thận tìm tòi xung quanh. Phi hành chiến thuyền tới gần, gây nên hung thú bất mãn. Bọn hắn đều phát ra hống khiếu thanh cảnh cáo Vương Đạo Viễn đám người. Chúng nó linh trí, muốn so bên ngoài hung thú cao hơn rất nhiều. Thấy Vương Đạo Viễn đám người thực lực cường đại cũng liền không dám ngạnh tới. Vương Đạo Viễn cũng không có thời gian dỗi cùng chúng nó đùa giỡn, song phương cũng liền riêng phần mình bảo trì khoảng cách không có phát sinh xung đột. Những này ma tu cũng không có khả năng nhân thủ một cây hắc ma bào, lại hào ẩn tàng bí thuật cũng rất khó giấu giếm được tứ đại đỉnh tiêm thế lực tu sĩ. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên bí thuật không ngừng mà quét nhìn hạ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực nhanh liền tại một chỗ thảo mộc tươi tốt chi địa phát hiện linh lực ba động, hơn nữa này linh lực ba động còn có chứa ma tu khí thức. Hắn cũng không khách khí, chỉ huy phi hành chiến thuyền, hướng cái kia phiến thảo mộc tươi tốt chi địa phát động công kích. Đi theo sau lưng 10 chiếc phi hành chiến thuyền cũng học theo. Trong lúc nhất thời các loại tứ giai thượng phẩm công kích pháp khí, vây công một phiến phương viên chưa đủ 10 dặm địa phương. Từng thanh kêu thảm thiết không ngừng truyền ra tới. Có 6 cái kim đan trung hậu kỳ ma tu muốn thoát đi nơi đây. Bọn hắn tốc độ tại này chút tứ đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng diện trước quả thực bất kham một kích. Thực nhanh liền bị đuổi theo toàn bộ mất mạng. Vương Đạo Viễn cho hắn nhóm lưu lại cái toàn thây, đằng sau còn có tác dụng. Sau cùng, Phong Tuyết Thần Cung cung chủ Hàn Sương chân nhân thi triển nhất chiêu Phong Tuyết Hàn Thiên. Này phiến thảo mộc tươi tốt chi địa toàn bộ biến thành băng tuyết thế giới. Xuống dưới mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tìm tòi một phen, tìm đến 5 có chút tàn khuyết băng điêu. Vương Đạo Viễn tùy tiện cầm ra mấy cái túi trữ vật, đem này 11 cỗ thi thể toàn bộ trang đứng lên. Sau đó, tiếp tục tại Bách Thảo Cốc bên trong tìm tòi. Mặt khác ma tu thấy vậy tình huống, muốn đào tẩu, Vương Đạo Viễn cũng phái ra phi hành chiến thuyền tiến đến truy sát. Hiếm có tốc độ tương đối nhanh, chạy ra Bách Thảo Cốc. Nghênh diện đụng vào trông coi hiệp đạo phi hành chiến thuyền, trong nháy mắt bị giết. Hiếm có chó cùng rứt dậu, vậy mà trực tiếp bay vào Cửu Thiên Cương Phong tầng. Những này ma tu đều là âm ma nhất mạch, nhục thân không mạnh. Tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong, căn bản ngốc không nhiều thời gian dài. Phi hành chiến tuyền cũng không vội giết bọn hắn, liền tại đằng sau chậm rãi đi theo. Ma Tu không dám xuống tới, liền tại cương phong tầng bên trong bị tươi sống thổi chết, thi cốt không tồn. Vương Đạo Viễn cũng không cảm thấy có cái gì tàn nhẫn, tu luyện cái gì công pháp, đều có thể lý giải. Nhưng ruồng bỏ chính mình nhân tộc thân phận, trợ giúp ma tộc chinh phục nhân tộc chính là tội ác tày trời. Loại này ngoạn ý, dùng biến thiên hạ cực hình, đều tính toán tiện nghi bọn hắn. Hoa một ngày thời gian, tại Bách Thảo Cốc bên trong tìm đến 5 chỗ dạng này ma tu tụ tập chi địa, tổng cộng chém giết hơn 40 danh kim đan trung hậu kỳ ma tu. Như vậy nhiều ma tu, đầy đủ nhượng ma tộc bên kia thịt đau hào một trận tử. Đem chọn cái Bách Thảo Cốc tìm tòi một lần, cũng không có lại phát hiện có ma tu tung tích. Vương Đạo Viễn phóng ra hơn 1000 chỉ truy hồn ong tìm kiếm yêu hồn thảo. Mặc dù Bách Thảo Cốc thảo mộc xum xuê, nhưng tứ giai thượng phẩm linh thực còn là phi thường dễ làm người khác chú ý, thực nhanh, truy hồn ong liền một chỗ tiểu bích phía trên nham thạch khe hở bên trong, phát hiện một lùm yêu hồn thảo tổng cộng có 5 gốc. Vương Đạo Viễn ly khai phi hành chiến tuyền, bay đến nham thạch khe hở bên ngoài. Sử dụng kiếm đem nham thạch khe hở mở rộng, yêu hồn thảo bạo lộ ra tới. Này đồ vật cũng liền nửa thước tới cao, thoạt nhìn rất giống mạ giống, toàn thân đen kịt, bao quanh nhất tầng tinh thuần âm khí. Vương Đạo Viễn dùng bạch hổ nhận đem chỉnh khối nham thạch cắt xuống tới, thu nhập linh châu không gian, đem nham thạch chôn ở quý thủy minh viêm phụ cận. Yêu hồn thảo tới tay tiếp tục lưu tại nơi đây cũng không có cái gì ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn đám người cũng liền ly khai Bách Thảo Cốc hướng đông nam phương hướng phi đi. Hắn cũng không có ý định cứ như vậy phản hồi trấn ma thành, chém giết hơn 40 cây ma tu, trong tay tương đối nguyên vẹn thi thể cũng có chừng 30 cụ. Siêu tầm những này thi thể cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn tính toán đến thiên ma cốc bên ngoài phi một vòng, diễu võ dương oai. Vì phòng ngừa ma tộc chó cùng rứt dậu, còn cho sư tôn truyền cái tin. Đem chính mình kế hoạch nói cho hắn, nhượng hắn ẩn tàng tại thiên ma cốc phụ cận. Một khi ma tộc dám xuất thủ, liền cho hắn nhóm tới cái tàn nhẫn. Mọi người tự nhiên cũng là phi thường vui lòng, 14 chiếc phi hành chiến thuyền, hướng thiên ma cốc mà đi. Đến thiên ma cốc chính bắc phương hướng 5 hơn 100 dặm chỗ, phi hành chiến thuyền không hề tiến lên. Vẫn theo huyết diễm ký ức, lại hướng trước 20-30 dặm, liền có ma tộc trận pháp. Chừng 30 cụ ma tu thi thể, đều bị quải tại phi hành chiến thuyền mũi tàu. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phi hành chiến thuyền, hướng thiên ma cốc phương hướng công kích, nhìn xem có thể hay không hủy diệt một ít trận pháp. Bất đắc dĩ phía dưới, ma tộc mở ra phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn quát to, cho ma tộc đương cầu xúc sinh đều tới nhìn xem, này chính là các ngươi hạ tràng. Bị chúng ta giết treo thi thị chúng, các ngươi chủ tử đều không dám thò đầu ra. Ma tộc rùa đen rút đầu, lăn ra tới cùng lão tử so so chiêu. Vừa vặn lão tử còn thiếu cái tọa kỵ, nghe nói các ngươi có không ít nửa bước nguyên anh. Ma tộc trường đến tuy nhiên tùy tâm sở dục một chút, nhưng nửa bước nguyên anh tọa kỵ cũng không tính ném lão tử người. Lời ấy vừa ra, nhân tộc bên này tu sĩ đều đại nở nụ cười đứng lên. Chào nửa bước nguyên anh ma tộc đương tọa kỵ, thật đúng là không ai như thế tưởng qua. Ba đại tông môn tu sĩ tự cao thân phận, không chịu xuất khẩu chửi bậy. Những cái kia ứng trinh mà đến tu sĩ có thể quản không thượng những này, đem ma tộc tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Thiên ma cốc một chỗ sơn động bên trong, mấy cái dáng người cường tráng ma tộc khí đến thẳng dậm chân. Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ ra hỏa, một trường đập vỡ trước mắt bàn đá, phẫn nộ quát. Thánh tộc chinh chiến các giới, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, lúc nào chịu qua loại này vô cùng nhục nhã. Nhượng ta ra ngoài, làm thịt mấy cái nhân tộc xuất khí. Nhất danh thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm ma tộc khuyên bảo nói. Này là nhân tộc quỷ kế, Lôi Viêm chân nhân liền tại bên ngoài chờ. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, nhất định thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lại nói, các ngươi có nắm chắc cầm xuống những này phi hành chiến thuyền ư, cách chương.